Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Khổng Kính Nguyên lúc này đang rất buồn bực. Hội nghị cán bộ nhà máy cơ giới không thể tránh khỏi việc tranh cãi, lợi ích khác nhau sẽ có mâu thuẫn. Chủ yếu là các đại biểu tham gia hội nghị có phải đại biểu tất cả nhân viên hay không mới là quan trọng nhất. Phương án thực ra đảm bảo lợi ích cho cán bộ trung tâm, còn những người khác chỉ có chút ít mà thôi, tiết tấu cả hội nghị coi như được y khống chế. Chu Đức Siêu đã làm ở nhà máy cơ giới nhiều năm nên có không ít uy tín. Nếu vứt bỏ tham vọng cá nhân thì Chu Đức Siêu là người có năng lực, nhưng dù là ai cũng mong kiếm lợi cho mình. Dù từng có lý tưởng, danh dự, đạo đức tốt đến đâu thì đối mặt với tiền tài cũng chỉ có thể cúi đầu. Đây là quan điểm mà Khổng Kính Nguyên đặt ra. Mấy nhân viên thân tín của Chu Đức Siêu cũng dành nhiều tâm trí ở việc này, do dính tới lợi ích cá nhân, ngay cả cửa này cũng không qua được thì bọn họ đừng mong đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Khổng Kính Nguyên một bên nói chuyện với lãnh đạo nhà máy cũng đại biểu công nhân, một bên chú ý đến vị phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Bao Quý Tài thay mặt thị xã đến giám sát hội nghị. Từ sắc mặt của Bao Quý Tài, Khổng Kính Nguyên cũng đoán ra đối phương có cái nhìn với kết quả biểu quyết lần này, nhưng đối phương có vẻ lo lắng nên chỉ có thể trao đổi qua với mấy đại biểu không đồng ý với kết quả hội nghị. Khổng Kính Nguyên cũng không lo Bao Quý Tài gây ảnh hưởng tới việc của mình. Người tạm thời được cử đến giám sát thì sao có thể nhìn thấy vấn đề gì? Khổng Kính Nguyên chỉ không hy vọng đối phương phản ánh quá nhiều mặt trái với thị xã. Mọi người cuối cùng đã dần tán đi, còn có một số người đứng trước cửa trụ sở mà bàn luận, nhưng tất nhiên đầu óc bọn họ không thể phán đoán được cải cách trong vòng 5 năm 10 năm tới sẽ khiến nhà máy phát triển như thế nào, Khổng Kính Nguyên chỉ cần bọn họ không kiên quyết phản đối là đủ. Chủ nhiệm Bao, hội nghị lần này coi như thành công, các đại biểu về cơ bản đã đồng ý với phương án mà thị xã đưa ra, cũng không uổng công tôi vất vả trong mấy tháng qua. Khổng Kính Nguyên cố ý kéo gần quan hệ với Bao Quý Tài. Bao Quý Tài thì y không quen mấy, đối phương đã làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã hai khóa, gần đến tuổi về hưu. Cũng được ý của thị xã được hầu hết đại biểu đồng ý, chỉ còn một số ít đại biểu có thái độ nghi ngờ về hướng đi của nhà máy, lo rằng nhà máy bị công ty bên ngoài đến mua sẽ thay đổi phương hướng phát triển của nhà máy. Bao Quý Tài cũng chủ yếu thu thập tin tức ở mảng này. Nhà máy cơ giới được thị xã xác định cải cách thành công không được thất bại, mà điểm này thì trong thời gian ngắn khó có thể nhìn ra ngay được. Những lo lắng này là điều dễ hiểu, dù sao cải cách cũng là ném đá dò đường, không ai dám vỗ ngực khẳng định. Đây là lần đầu Hoài Khánh cải cách công ty nhà nước lớn đến thế, nhưng chúng ta vẫn phải đi. Khổng Kính Nguyên cố gắng nói sao cho có sức thuyết phục hơn cả. Nếu có thể thu hút được một công ty có quy mô và kỹ thuật cao ở trong lĩnh vực này vào làm chủ nhà máy cơ giới, để nhà máy cơ giới khôi phục sản xuất và tiếp tục đi theo con đường hiện tại, đây là nguyện vọng lớn nhất của thị xã chúng ta, cho dù thị xã phải chấp nhận trả giá cao hơn thì tôi thấy vẫn có thể thực hiện. Lời Khổng Kính Nguyên, góc truyện audio.com. Có vẻ đả động được Bao Quý Tài, y cũng gật đầu nói. Tôi cũng có ý này. Bây giờ nhà máy cơ giới nợ đọng nhiều, không thể sản xuất, lòng người mất ổn định. Ở tình huống này nếu muốn thu hút công ty vào là rất khó khăn. Bây giờ các công ty đều mong hiệu quả kinh tế. Với tình hình hiện nay của nhà máy cơ giới thì các công ty nhà nước khó có thể thu mua, mà công ty tư nhân lại tính toán lợi ích quá nhiều, thị xã nếu không đưa ra chính sách giảm bớt gánh nặng của nhà máy thì sợ rằng không dễ tìm được người đến nhận mua. Khổng Kính Nguyên cười thầm trong lòng, xem ra mình nói đã có tác dụng nhất định. Bao Quý Tài làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã kiêm chủ tịch LSLD thị xã, trong việc cải cách nhà máy từ góc độ nào đó lấy danh nghĩa lãnh đạo thị xã đại biểu cho lợi ích của nhân viên Hoài Khánh, khi nói chuyện cũng khá có trọng lượng. Nếu như đối phương cho rằng nhà máy cơ giới bây giờ nếu muốn cải cách tốt thì thị xã phải hỗ trợ chính sách, như vậy mình cũng thuận tiện việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhà máy cơ giới hơn. Chủ nhiệm Bao nói rất đúng, tôi vẫn suy nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ đang là giai đoạn khó khăn của các công ty nhà nước, tôi khó có thể tin công ty nhà nước nào từ ngoài sẽ đến nhận mua nhà máy cơ giới Hoài Khánh chúng ta. Dù là có thì với sự phát triển kém của các công ty nhà nước thì cũng khó có thể thích nghi với nền kinh tế thị trường, chưa chắc đã làm nhà máy cơ giới phát triển trở lại. Khổng Kính Nguyên nắm bắt cơ hội mà đưa ra quan điểm của mình. Mà công ty tư nhân lại thích nghi tốt với nền kinh tế thị trường. Đại hội Đảng 15 và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đã xác định kinh tế tư nhân là một phần trong nền kinh tế quốc gia. Mà bây giờ kinh tế tư nhân càng đại biểu cho phần tử kinh tế tích cực nhất của quốc gia, cá nhân tôi hy vọng một công ty tư nhân nào đó vào nhận mua nhà máy cơ giới, chỉ cần công ty đó phù hợp điều kiện mà thị xã đặt ra là được. Công ty nhà nước và tư nhân ai tới nhận mua nhà máy cơ giới thì tôi đều hoan nghênh, chỉ cần bọn họ thỏa mãn điều kiện mà thị xã đặt ra, có thể làm cho nhà máy cơ giới thoát khỏi khó khăn hay không. Hơn ngàn nhân viên cần có công việc và lương thưởng, đó mới là điều quan trọng nhất. Bao Quý Tài coi như chấp nhận quan điểm của Khổng Kính Nguyên. Việc hạng mục công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục được ký kết đã mang tới không ít điểm cho Triệu Quốc Đống, nhất là hơn 200 triệu cũng giải quyết được nhu cầu tài chính cấp bách của Hoài Khánh. Vì không khiến cho quần chúng phản cảm và phản ứng quá lớn của dư luận, chính quyền thị xã liền quyết định xây dựng nhà ở phúc lợi cho cán bộ tại khu vực Hồ Tử Nham và Yến Tử vẫn còn hoang vu. Nội thành Hoài Khánh khá phân tán, điều này là do quy hoạch trước đó không có mục tiêu tổng thể, trong đó còn có một phần nguyên nhân là do nội thành có nhiều hồ nước. Hồ Tử Nham, Yến Tử đã sớm được thực hiện chỉnh trang nhưng tiến triển rất chậm, điều này chủ yếu là do tài chính khó khăn. Mấy công ty nhận thầu cũng rất khó chịu với việc chính quyền thị xã trả tiền chậm chạp, thậm chí còn có một công ty xây dựng tuyên bố muốn rời khỏi hạng mục xây dựng lớn nhất của Hoài Khánh năm nay. Nhưng hạng mục công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục đã khiến cho công trình chỉnh trang này được tăng tốc. Người có tin tức biết thị trường Triệu dự định chia khoản. Góc chuyện audio.com, tài chính này ra làm 3 đợt. Ngoài 30 tiền lưu động ra thì còn một khoản sẽ giúp đỡ ngành sản xuất công nghệ thông tin, điện tử của khu khai phát, một phần còn lại dùng để xây dựng phương tiện trụ cột thành thị, nghe nói điều này đã gây không ít tranh luận nhưng cuối cùng vẫn được thông qua. Mặc kệ phân phối như thế nào thì Ủy ban Hoài Khánh cũng có thêm khoản thu lớn. Hơn nữa số tiền trả đợt 2 của bên Hong Kong cũng sắp tới. Đối với công trình chỉnh trang Hồ Tử Nham Yến Tử thì mọi người nghe nói thị trường Triệu trong một hội nghị đã nói nếu đây là công trình hình tượng của Hoài Khánh thì không thể chậm trễ. Cách chương.